Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, phiêu lượng quốc công xưởng. Sam kiểu nói này, dưới đáy lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ thanh âm. Heisenberg tiên sinh, người có thể đừng đối ta nói. Các ngươi liền mô phỏng năng lực đều không có. Sam nhìn chằm chằm Heisenberg hỏi. Heisenberg suy tư một phen về sau, thận trọng nói ra, nếu như muốn bắt chước bọn họ kỹ thuật, ngược lại cũng không phải không thể làm đến. Dù sao không có cái gì so sao chép càng thêm đơn giản. Chỉ bất quá, chúng ta cần ngươi cung cấp một đài mới tinh máy móc. Dù sao chúng ta cũng sẽ không dùng chính mình máy móc mạo hiểm. Một đài Hải Âu máy đánh chữ giá cả thế nhưng là 50 ức đô la Mỹ. Người nào bỏ được mở ra a? Sam nói ra, chỉ muốn các ngươi cam đoan có thể mô phỏng đi ra. Số tiền kia chúng ta có thể ra. Heisenberg trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này đương nhiên, chỉ muốn các ngươi có thể giúp chúng ta đem số tiền kia ra. Ta cam đoan có thể đem Hải Âu chip máy đánh chữ cho sao chép được. Làm thế giới đứng đầu nhất khoa kỹ công ty một trong. Cao thống tập đoàn thực lực có thể là phi thường hùng hậu. Mô phỏng một đài thiết bị đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cho dù Hải Âu chip máy đánh chữ vô cùng phức tạp, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cũng có thể mô phỏng đi ra. Đến mức về sau sẽ không dính dấp đến cái gì độc quyền tranh chấp vấn đề. Cái này thì càng đơn giản hơn. Một khi bọn họ nắm giữ chính mình chip máy đánh chữ, như vậy cho dù là chơi xỏ lá cũng có thể đem chuyện này cho vô lại đi qua. Heisenberg gật đầu đồng ý về sau. Còn lại tư bản lão đại cũng làm ra lựa chọn của mình. Phần lớn người đều không có hoàn toàn cho ra hồi phục. Nhưng là cũng đều biểu thị chính mình nguyện ý ra một phần lực đến chống đỡ quốc sản chip máy đánh chữ phát triển nghiên cứu. Bất quá nha, vạn nhất đến lúc ra vấn đề gì, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn. Phiêu lượng quốc bên này đã đem Thịnh Thế tập đoàn liệt vào trọng điểm chú ý nước ngoài xí nghiệp. Đồng thời bọn họ trong bóng tối dự định đối Hải Âu chip máy đánh chữ ra tay. Một khi có một ngày bọn họ đột phá loại kỹ thuật này về sau, khẳng định sẽ một lần nữa xoay đầu lại thu thập Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn. Điểm này rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Lấy phiêu lượng quốc nhiều năm qua bá đạo, bọn họ cái gì thời điểm bị người khác như thế nhục nhã qua, khẳng định sẽ có trả thù thủ đoạn. Thì liền Hạ Đồng Phương đều đặc biệt nhắc nhở qua Trương Dịch. Đừng nhìn hiện tại tạm thời thu được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng là lúc sau nhất định phải khắp nơi cẩn thận, phòng bị bọn họ làm đột nhiên tập kích. Trương Dịch thì là hồi đáp, ta cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng lớn lên thái tử gia. Sớm liền hiểu xã hội gian khổ, cho nên đương nhiên sẽ không ngốc ngây thơ đến gửi hy vọng ở người khác. Ta chỉ tin tưởng mình trong tay có lực lượng. Đối với phiêu lượng quốc âm thầm kế hoạch Trương Dịch suy đoán được, nhưng là hoàn toàn không có sợ hãi. Bao quát đối phương sẽ mô phỏng hắn máy móc thiết bị điểm này, Trương Dịch đều nghĩ đến qua. Thế nhưng là như vậy có quan hệ gì? Toàn thế giới cũng không biết. Trương Dịch bán cho nước ngoài những cái kia máy móc kỳ thật đều là cắt xén phiên bản. Không chỉ tồn tại có nhiều vấn đề, mà lại tính năng vẫn chưa tới trong nước phiên bản một nửa. Liền lấy hiện tại Trương Dịch công xưởng sử dụng chính hiệu Hải Âu chip in ấn tới nói đi. Nó kỳ thật đã có thể đại lượng hóa sinh không? Một nanomet cấp bậc chip, chỉ bất quá bởi vì ngoại trừ Thịnh Thế tập đoàn bên ngoài, trên thế giới bất luận cái gì một xí nghiệp đều thiết kế không ra loại cấp bậc này chip. Cho nên hắn liền không có công bố ra ngoài. Mà quốc gia khác nắm giữ trong tay Hải Âu chip máy đánh chữ, lớn nhất hạn độ cũng chỉ là sinh sản ra một nanomet cấp bậc chip mà thôi. Cho nên, cho dù là hiện tại cao thống tập đoàn lấy được cách xù phát triển nghiên cứu tiền tài, thậm chí không tiếc mở ra một đài giá trị 50 ức đô la Mỹ Hải Âu chip máy đánh chữ tiến hành mô phỏng, hắn tối đa cũng chỉ là bắt chước đến một đài cắt xén bản máy móc mà thôi. Cho dù là dạng này, không có cái thời gian 3-5 năm cũng tuyệt đối làm không được. Bởi vậy, Trương Dịch căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Hắn phái người làm bộ đi qua giúp Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn đem máy móc cho sửa chữa tốt. Trên thực tế cũng chính là để Nguyệt Thần cách không giải trừ đối bọn hắn máy móc hệ thống hạn chế. Nhưng là cái này hậu trường lỗ thủng vẫn bảo lưu lấy. Thuận tiện về sau tùy thời có thể sử dụng đến. Tiếp đó, cũng là vạn chúng mong đợi kỳ tích điện thoại di động tiến vào phiêu lượng quốc thị trường về sau. Phản ứng, cầm quả điện thoại di động cao tầng tại gặp được cản trở kỳ tích điện thoại di động tiến vào thị trường vô dụng về sau. Chỉ có thể thít chặt phòng tuyến. Tại kỳ tích điện thoại di động chính thức online phiêu lượng quốc các đại thương cửa hàng cùng Amazon điện thương nghiệp bình đài về sau. Cầm quả điện thoại di động ngày đó tất cả sản phẩm lập tức giảm giá. Bán hạ giá cường độ độ cao lịch sử chỉ có. Thậm chí bộ phận sản phẩm lấy 6 xếp mức độ tiêu thụ. Thế nhưng là dù vậy, tại kỳ tích điện thoại di động gần như tặng không giá cả trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Kỳ tích điện thoại di động khi tiến vào phiêu lượng quốc thị trường trước đó, đã tại thị trường nước ngoài tiêu thụ thời gian nửa năm lâu. Cũng có một bộ phận phiêu lượng quốc người tiêu thụ thông qua mua hộ chờ con đường sớm lấy được sản phẩm, đi qua bọn họ sử dụng đánh giá. Trong nháy mắt liền bị kỳ tích điện thoại di động hoàn mỹ tính năng cho triệt để chinh phục. Chỉ cần nạp điện một lần, cho dù là tần số cao sử dụng cũng có thể dùng dòng dã một ngày. Độc chiếm thế giới đỉnh phong màn hình, so iOS còn muốn trôi chảy tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống. Đều bị cầm quả điện thoại di động ưu thế không còn sót lại chút gì. Nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cũng là rẻ tiền đến làm cho người thậm chí sẽ không có ý tứ. Muốn mời kỳ tích khoa kỹ công ty tăng giá điện thoại di động giá cả. Online ngắn ngủi trong một tháng. Đám đầu tiên 3.000 vạn bộ kỳ tích điện thoại di động bị quét sạch sành xanh. Mà cùng tháng cầm quả điện thoại di động lượng tiêu thụ sụt giảm 90% nhiều. Gây nên úa kỳ chấn động. Rất nhiều chuyên nghiệp đánh giá cơ cấu ảo ảo làm ra đánh giá. Đem kỳ tích khoa học kỹ thuật định vị thế giới giá tối ưu ô điện thoại di động nhãn hiệu. Thậm chí bọn họ quên đi. Kỳ tích khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ một cái công ty con mà thôi. Dưới sự bất đắc dĩ, cầm quả điện thoại di động lựa chọn hướng Thịnh Thế tập đoàn cầu hòa. Giá cao mua sắm bọn họ pin cùng cao tính năng chip. Trương Dịch cũng minh bạch, không thể thật đem cầm quả điện thoại di động bức cho chết. Nếu không nhất định sẽ gây nên úa kỳ những cái kia tư bản cá sấu lớn bắn ngược. Cho nên hắn đã đáp ứng cầm quả điện thoại di động mua sắm pin cùng chip thỉnh cầu. Bất quá đối với màn hình hắn cự tuyệt, dù sao hắn cùng Tứ Tinh tập đoàn cũng đạt thành qua hiệp nghị. Một phương diện khác, cũng là vì để kỳ tích điện thoại di động bảo trì chính mình đặc hữu một số tính năng. Kết quả như vậy chính là, cầm quả điện thoại di động trong tương lai sẽ có nhất định thở dốc cơ hội. Nương tựa theo chính mình quốc sản nhãn hiệu danh hào cùng nhiều năm tình hoài. Vẫn có thể hấp dẫn đến một bộ phận người tiêu thụ mua sắm. Nhưng là cùng tính năng càng tốt hơn. Tính so sánh giá cả cao hơn kỳ tích điện thoại di động so sánh. Nó đã định trước không có cách nào siêu việt. Cũng không có khả năng trở về thế giới đệ nhất điện thoại di động nhãn hiệu địa vị. Mà tại kỳ tích điện thoại di động tiến vào phiêu lượng quốc thị trường. Lần lượt trở thành thế giới thị trường chiếm so lớn nhất điện thoại di động nhãn hiệu đồng thời. Trương Dịch cũng dựa theo cùng Glion bọn người ký ước định. Tiến về phiêu lượng quốc mở điện thoại di động công xưởng. Đây là hắn tương lai tại phiêu lượng quốc triển khai càng nhiều nghiệp vụ đại bản doanh. Cho nên Trương Dịch đối với cái này phá lệ để bụng. Mỗi một lần đều là mình ngồi máy bay riêng tự mình tiến về. Mà đoạn thời gian này giao lưu. Đối với hắn quản lý kinh doanh lý niệm cũng sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.